Chương 161, 161, một con màu trắng mèo. Tốt, quyết định vậy nha. A Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan tâm, giống như rốt cục can tâm, ngáp một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Nghe được bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở, Ninh Hoan tâm một mặt im lặng nhẹ nhàng quay người nha, hơn nửa đêm để người ta nói tinh thần, nàng ngủ thiếp đi nàng làm sao lại có như thế một cái sắt mật đâu. Ninh Hoan tâm chẳng biết tại sao, đột nhiên liền không ngủ được. Nàng tĩnh tĩnh tựa ở đầu giường, trong phòng ngủ lôi kéo che nắng màn cửa, một mảnh đen kịt. Qua hơn nửa ngày, nàng mới có thể mơ hồ thấy rõ ràng trong phòng bài trí. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm quái dị. Rất nhẹ. Giống như là tiếng bước chân, nhưng là lại không phải nhân loại tiếng bước chân. Ninh Hoan tâm lông mày khẽ động, nàng đột nhiên nhảy xuống giường, nhanh chóng vọt tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra. Một đạo bạch sắc ảnh tử tại hành lang chỗ rẽ chợt lóe lên. Đây là Ninh Hoan tâm chân trần, nhẹ nhàng đi tới chỗ góc cua. Một vòng màu trắng xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Là một con mèo. Thuần bạch sắc, lông tóc rất dài, rất mềm mại, đặc biệt xinh đẹp. Trong hành lang ánh đèn không phải rất sáng, một người một mèo cứ như vậy đối nghịch. Ninh Hoan tâm không có nuôi qua sùng vật, không quá quen thuộc mèo chủng loại, thế nhưng là con mèo này nhìn rất cao quý. Mà lại, nó có một đôi uyên ương mắt. Một con mắt là màu xanh thẳm, như ngọc thạch. Mà con mắt còn lại là hổ phách vàng. Ninh Hoan tâm không tự chủ được nghĩ muốn đi lên đi. Ai biết, nàng vừa một động tác, cách đó không xa mèo trắng liền lập tức đứng thẳng người lên. Một đôi nhọn lỗ thai nhỏ, đột nhiên gục xuống. Đây là có ý tứ gì bé gái? Lúc này, Ninh Hoan tâm sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nữ êm ái. Ninh Hoan tâm bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy Thẩm Hàm Xuyên thuần bạch sắc áo ngủ đứng ở sau lưng chính mình. Nàng Lu Cờ Na Ho đứng ở đằng kia. Ninh Hoan tâm vờ ơ y ma một chút cũng không có phát giác được nghe được Thẩm Hàm thanh âm. Con kia màu trắng mèo con, tựa hồ buông xuống đề phòng. Ninh Hoan tâm chỉ cảm thấy mình trước mắt ánh sáng màu trắng lóe lên. Cái kia con mèo trắng đã chui vào Thẩm Hàm trong ngực. Nó gọi bé gái. Ninh Hoan tâm lúc này nhịn không được hướng về phía Thẩm Hàm nhẹ nhàng mở miệng. Đu nở dê vờ ơ y a tỉ tỉ cho nó lấy được danh tự. Nói lên tỉ tỉ của mình, Thẩm Hàm ánh mắt đặc biệt dịu dàng tưởng niệm. Tỉ tỉ bây giờ không có ở đây, ta muốn giống như nàng, chiếu cố thật tốt bé gái. Bé gái, ngươi nói đúng không? Thẩm Hàm túi lầu xuống, đi khẽ vướt bé gái đầu, như con mèo nhỏ hồ đặc biệt hưởng thụ, khiếp mắt, vạn phần lười biếng nằm ở trong ngực của nàng. Hoan tâm, có phải là bé gái nó đem ngươi đánh thức, gần nhất trong nhà không yên ổn. Bé gái nó cu nở dê không quá nghe lời. Thẩm Hàm đột nhiên hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Không có, ta chính là đột nhiên ngủ không được, ra đi một chút. Ta đi về trước, ngươi cu nở dê sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan tâm nói, quay người liền hướng khách phòng bên kia đi. Nàng đi đường cu nở dê rất nhẹ, cơ hồ không có thanh âm gì. Đây là bởi vì Ninh Hoan tâm lúc đi ra quá gấp không xỏ giày. Mà lại, nàng chú ý tới. Thẩm Hàm cũng là để trần hai cái chân về tới khách phòng, Ninh Hoan tâm đi phòng vệ sinh xoa xoa chân, về sau mới trở lại trên giường lớn, lúc này Tạ Ngọc Điệp đã ngủ rất say. Nha đầu này cả ngày không tim không phổi, sống thật là sung sướng kỳ thật tại trước đây không lâu, mình cu nở dê giống như Tạ Ngọc Điệp sống được như thế tiêu sái khoái hoạt. Là từ lúc nào lên, cuộc sống của mình liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng đâu. Ninh Hoan tâm tự mình thở dài, chui vào chăn bên trong. Chậm rãi nhắm mắt lại, hôm nay là phương Bắc ngày Tết ông Táo, mọi người ngày Tết ông Táo vui vẻ, đừng quên đi Hồng Bao Quảng Trường, đoạt quyển sách Hồng Bao.